Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 886, chương 890, lại vào quần anh vị diện. Lấy Lưu Du thân phận bây giờ, hoàn toàn chính là không thèm để ý những cái này hoàn khố nát cặn bã. Nhưng gia hỏa này vậy mà đối với thánh cảnh giống to kêu nhỏ. Làm như vậy thì không đúng. Đường đường Lưu đại sư, phóng tới lớn phương diện trên đều không ai can đảm dám dạng này trêu chọc hắn. Hơn nữa, hắn một tiếng này lăn, về khí thế xác thực hù dọa không ít người. Trong lúc hoảng hốt, nam tử này càng là thật sâu cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn âm hàn. Tiểu tử này vậy mà có thể khiến cho ta sợ hãi. Ảo giác sao? Ở trước mặt hắn cái này người, hắn biểu hiện ra khí thế thật sự là quá mức bá đạo. Ngươi, tới, Lưu Du tiếp tục nói, đưa tay chỉ hướng nam tử này nữ nhân trong ngực, mà cử động của hắn thật là để cho không ít người đều mộng. Chẳng lẽ giữa hai người nhận biết, hoặc là bị tại chỗ bắt gian sao? Bất quá suy nghĩ một chút, cái này có chút không có khả năng. Dù sao Lưu Du lớn lên giống quá mức bình thường, nữ tử này hoàn toàn chính là một tiên nữ, giữa hai bên là không thể nào có giao tế. Ánh mắt của mọi người cũng là sáng như tuyết. Từ vừa rồi sự kiện phát triển sang đây xem, nữ nhân này nhìn thấy Lưu Du cũng không có một tia bất an. Hơn phân nửa là không biết a. Chỉ bất quá Lưu Du mệnh lệnh này thức khẩu khí, lại làm cho nam tử này bạo nộ rồi. Coi hắn muốn lúc phát tác, trong ngực hắn nữ tử bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn dưới. Ngay sau đó vội vàng hấp tấp, giống như hạ nhân lén lút bị chủ nhân phát hiện một dạng. Lưu Du bỗng nhiên thay đổi ngữ khí, nói ra, phòng này là của ta, ngươi nghĩ đi vào, liền cùng lên đi. Hắn không nghĩ tới, tại cái này còn có thể gặp được một vị quỷ vương. Cái này khiến hắn nhớ tới Vũ Cơ. Bây giờ người khác còn tại quần anh vị diện, còn làm ra cái gì rượu âm tiên tử đi ra. Đương nhiên, mới đầu nhận biết nàng lúc, hắn cũng bất quá là một tôn quỷ vương mà thôi. Bất quá đế đô thế mà có thể xuất hiện nhiều như vậy quỷ vương. Ta không dám. Nữ nhân này do dự dự hồi đáp, lập tức liền đẩy ra nam tử kia, nhưng ánh mắt bên trong bộc lộ ra ngoài tất cả đều là run rẩy chi sắc. Không có việc gì, vào đi. Lưu Du nhìn cũng không nhìn nam tử kia một chút, trực tiếp quay người liền hướng về tòa kia trong biệt thự đi. Không ít người kinh hô kỳ hô, một màn này hoàn toàn lật đổ rất nhiều người tam quan. Đây cũng quá hí kịch hóa. Đầu tiên là nam tử này bị rút ra mặt, hoành đao đoạt ái. Bất quá càng làm cho người ta khiếp sợ là tòa này 10 năm không có vào ở qua chủ nhân biệt thự, vậy mà trở lại rồi. Hơn nữa còn là một bộ dáng thiếu niên. Chẳng lẽ hắn là cái nào đó lãnh đạo cấp cao nhi tử, hoặc là từ Mỹ quốc du học trở về thế tử sao? Có người tính toán qua căn biệt thự này giá cả, gọi là một cái giá trên trời, nhưng mà chủ nhân lại còn trẻ như vậy. Giờ khắc này, ở đây không ít nữ tính người trẻ tuổi đều điên cuồng. Làm Lưu Du tiến vào hàng rào trước cửa, cùng gác cổng nói vài câu về sau, gác cổng kích động vạn phần mở cửa, toàn bộ người đều triệt để tin tưởng tới. Chỉ có vị kia trang nhóm nam tử đứng ở nơi đó cự xấu hổ. Tại biệt thự bên trong, Lưu Du ngồi ở trên ghế salon, ngồi bên cạnh Phan Hạnh Tử, mà ở trước mặt hắn chính là vị ấy quỷ vương. Cô gái này quỷ vương ngay từ đầu không phát giác Lưu Du khủng bố đến, nhưng bây giờ cảm nhận được, dọa đến nàng đều không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể tối nhận tự mình xui xẻo. Hôm nay đụng phải như vậy một tôn sát thần. Nói đi, ngươi tại sao phải tiến đến? Biệt thự này nói đến, cũng là từ một mảnh nơi chôn xương bên trên tạo dựng lên phúc địa. Cũng không thể để cho một cái nhỏ quỷ tiến đến náo ra tin tức tới đi. mà nàng tới gần tên con nhà giàu kia, chắc là muốn thông qua hắn tiến đến. Nếu không lấy nền tảng này dưới phong thủy trận pháp, nàng nhất giới quỷ vương muốn vào đến là không dễ dàng như vậy. Cuối cùng nàng cũng thông báo, bởi vì nơi này đầu linh khí nồng đậm hấp dẫn nàng. Kỳ thật nàng tại một năm trước liền đánh nơi này chủ ý. Thế nhưng không cách nào tiến đến, trừ phi có người mang vào. Nếu như có thể ở trong này tu luyện, nàng đã có thể trưởng thành, không cần lại sợ trói lọi. Nàng còn nói, tâm lý thẳng rất muốn làm cái người dưới ánh mặt trời đi dạo phố các loại. Tục ngữ nói, bịa đặt lung tung, chuyện ma quỷ không thể tin. Nhưng Lưu Du lại suy nghĩ một chút, ngày sau Phan Hạnh Tử một mình ở chỗ này tĩnh dưỡng mà nói, bên người cũng là thiếu khuyết tính an toàn, chính mình có không thể thời thời khắc khắc ở lại đây. Nếu như hắn có khả năng thu phục cái này quỷ vương để nó ở đây thủ hộ, tại cái này trong đế đô, đoán chừng có thể tìm ra người muốn đối phó nàng không nhiều. Hơn nữa, lần trước cái kia hải tặc hoàng hậu sự tình, hắn cũng cần đi điều tra một phen. Lần trước tại cự luân bên trên dẫn nhiều như vậy tu sĩ ra ngoài, không biết có mục đích gì. Ngươi có thể ở đây tu luyện, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Lưu Du đứng lên, nói ra yêu cầu của mình. Hắn cũng không phải là người hẹp hòi, đường đường thánh cảnh cường giả, giúp hắn người làm việc đương nhiên sẽ không bạc đãi. Thu xếp ổn thỏa Phan Hạnh Tử nơi này về sau, đêm đó hắn liền rời đi đế đô. Hắn lần này là trực tiếp bắt mạch không gian bên trong. Ở nơi này, nhóm giới đang tại phồn vinh mạnh mẽ huy hoàng phát triển, mà hắn cũng mới vẻn vẹn rời đi mấy ngày, có man tộc một đám siêu cấp sức lao động trợ giúp. Hắn siêu hiện đại thành thị cùng vài chỗ cũng bắt đầu xây ra một cái mô hình. Bát cảnh cung y nguyên chìm nổi tại phía trên vùng tịnh thổ kia. Hắn sau khi trở về, Tiểu Nguyệt Nguyệt liền vọt ra, nhảy vào Lưu Du trong ngực. Cha, người đã về rồi, ta đi nói cho mẫu thân biết. Lưu Du cười cười, thả hắn xuống tới. Bất quá hắn lại trong đại sảnh thấy được một cái đầy độc giác. Chẳng lẽ là nhóm này trong giới hạn dã thú chạy vào? Suy nghĩ một chút không có khả năng, hỏi Tiểu Nguyệt Nguyệt về sau. Hắn nói đây đều là hắn từ bên ngoài bắt trở lại đồ chơi. Các loại chơi chán, tự nhiên trả về. Lưu Du khóe miệng co giật dưới. Bát cảnh cung thế nhưng là một tông thánh khí. Nếu để cho lão tử bản tôn biết rõ tiểu gia hỏa này lấy ra nhốt dã thú chơi, có thể hay không tức điên. Ân, cái này độc giác thú cũng có không cao thực lực a. Ngươi là như thế nào bắt được bọn họ? Lưu Du ngẫu nhiên phát xuống phát hiện điểm này. Đặt lúc trước, thực lực của hắn không có nhập đạo tông sư thời điểm, đụng tới cái này một đầu độc giác thú, chỉ sợ cũng không thiếu được một trận chiến đấu. Thế nhưng là Tiểu Nguyệt Nguyệt mới mấy tuổi, nói hắn như vậy so với ta còn kiểu như trâu bò. Ta hiện tại có thể lợi hại cha. Tiểu Nguyệt Nguyệt tuét miệng, nhưng phía sau lại có không ít khủng bố lịch sử. Từ hắn tu luyện đến cửu hậu đã bắt đến không ít quý hiếm dã thú, lấy hắn tinh huyết, sau đó để vào Lưu Du từ cổ minh trong tay nhiều đến thánh trong lò luyện chế đến sôi trào, đồng thời đem Tiểu Nguyệt Nguyệt ném vào, để cho hắn hấp thu những cái kia tinh huyết, hóa thành bên trong thân thể một cỗ nội tình cùng năng lượng. Chỉ bất quá quá trình bên trong phi thường khó thụ cùng dày vò, tầm thường thể chất buông xuống đi, trực tiếp liền rơi xuống cái nát bấy kết quả. Nhưng Tiểu Nguyệt Nguyệt từ nhỏ thể chất vượt xa bình thường, những cái này đối với những khác người mà nói vượt mức thuốc bổ, đối với hắn lại vừa vặn. A, làm sao mụ mụ đến bây giờ còn không trở về? Nói tới chỗ này, Tiểu Nguyệt Nguyệt tò mò lắc cúi đầu, tiếp tục nói, giống như hôm qua mụ mụ nói tại cái nào đó trên núi phát hiện một cái thần bí hàn động. Nàng không phải là tiến vào a? Lưu Du sững sờ, sắc mặt thay đổi. Cái kia hàn động ở nơi nào? Ngươi biết không? Tiểu Nguyệt Nguyệt lắc đầu, nói mụ mụ chỉ là cùng và A-di nói đến qua. Hắn là vô ý bên trong nghe được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.